Thì hôm nay chúng ta bắt đầu qua bài tiếp theo. Để sau làm bài tập vô nhân tâm ha. Có rồi mà để đến chờ tập kia mà không đem đi. Hôm trước chúng ta định nghĩa về các tình hào tâm. Có tất cả mấy tình hào tâm? 50, 9 hay là 90? Một tình hào tâm. Trong đó thuộc về dục giới có 24 tâm. Đó là các tâm tình hào dục giới Kama, Vachara, Sovana, Chitta, 24 tâm. 24 tâm này chia ra 3 loại. 8 đại thiện tâm Kama, Vachara, Kusala, Chitta. 8 đại quả tâm Kama, Vachara, Vipaka, Chitta. Và 8 duy tạc tâm Kama, Vachara, Kiriya, Chitta. Đây là tâm của 8 duy tạc này là tâm của bậc thánh A-la-hán mà thôi, chúng ta chưa có ha. Học cho biết. Hôm trước cũng giải nghĩa về thiền của Sala và phước của nhà. Phước và thiền giống nhau hay khác nhau? Giống nhau cái chi? Khác nhau cái chi? Khác nhau như thế nào? Giống nhau thế nào? Tất cả đều giống nhau là cùng một chi pháp, đó là các thiền pháp. Ta nói thiền pháp cho ta nói phước pháp ha. Thiền pháp Kusala Dhamma. Kusala Dhamma các thiền pháp là giống nhau, có chi pháp là cả thiền pháp, tức là cả tạc ý thiền tạo nên cả thiền nghiệp. Và khác nhau về chi? Về thuật ngữ, về ngôn ngữ. Một bên là Kusala và một bên là Punya là. Và khác nhau về nội dung áp dụng. Một bên là làm cho tâm mình trong sạch, và một bên là đoàn diệt các tội lỗi mà bậc thiền bị cười chê thì gọi là thiền. Một bên làm cho tâm mình trong sạch gọi là phước. Như vậy khác nhau về nội dung áp dụng ha. Nhưng giống nhau là cùng một chi pháp. Chi pháp là gì? Là niệm tâm vân vân cái bạc đó. Gồm có 8 đại thiền tâm, 9 đại hành thiền tâm, tức là vô sắc giới thiền tâm 4 và sắc giới thiền tâm 5, cùng với 20 hay 4 hay 20 đạo tâm. Đó là những thiền pháp hay là thuộc về tâm thiền. Làm thiền thì cho quả thế nào? Sướng hay khổ? An lạc, an vui nhé. Còn làm ác, làm tội lỗi là cho quả khổ. Đến khi cho quả thì có biết không? Bây giờ ngồi đây khí hậu là vừa về chiều ha, không nóng lắm ha. Tí nữa ra đường nóng không? Nóng không? Tối mát rồi. Về chiều á, về chiều hơn ban ngày. Thôi khi trưa đi, ban trưa đi, giấc trưa đi. Nóng không? Nóng. Nóng đó là cảnh khổ hay là cảnh là khổ ở đâu? Ở trong tâm hay là ở trên thân? Khổ trên thân. Thân thức tâm thọ khổ. Quả là sao? Đó là quả của cái gì? Của ai phá rừng mà tại sao mình lại đến? Mình phá việc nhưng mình làm, mình tạo cái nghiệp đem cái nóng tới cho người ta. Ví dụ đốt đồng rác gần bên bầy kiến, gần bên côn trùng đang bò qua đó về. À, tôi hẳn có bị nóng không? Có. Thì một ngày nào đó mình được được hưởng quả nóng như vậy. Ví dụ như cảnh cháy rừng ở bên Úc, bên California, Mỹ, ở Việt Nam ăn thua gì hết. Nếu cái đó mà cháy ở Việt Nam thì ta không có đường để mình chữa. À, họ phương tiện đầy đủ như vậy mà chữa không nổi. Vì do nghiệp trước đấy. Đấy. Cứ đốt là đốt, phá là phá mà không nhìn ngọ xung quanh. Mặc dù khi mình đốt mình không tạp ý để giết mấy con đó, đó nè, vô ý thôi, sơ ý thôi, nhưng không, những cái đâu có tâm như thế. Không tạo thì tại sao mà lừa ai đốt mà mình bị lấy chạy, không chạy nhà thì người cũng bị nóng, đúng không? Hàng xóm chạy nhà, nhà mình còn nóng không? Nóng cả bên ngoài lẫn bên trong, trong tâm còn nóng không? Còn nôn nao lo sợ đó. Như vậy cái quả đó do mình đã tạo, chứ đừng nói túng của ý. Đụng cho nóng các anh, các chị hay là của đại bày kiếm, nhưng mà đã tạo rồi. Giống như Lụt quét vân vân. Cái này có người nào tạo ý làm ra không? Có chúng sinh nào tạp ý gây ra trần lụt cho chết dân mà bị trong vùng lụt lụt hoặc là bị khổ sở không? Có ai tạp ý làm ra trần lụt đó không? Nhưng tại sao chúng ta lại bị bao lụt tới đây chúng ta bị á? Ai người Huế thì quả biết rồi, đúng không? Người Huế rất thấm cái cảnh bão và lụt, đúng không? Nhưng mà không ai tạp ý thế. Mà chúng ta bị là vì sao? À, quả dữ sót của trước đây chúng ta đã sản sinh hài vật bằng cách chặt cây phá rừng, xả lù. Mấy cái ông mà xả lù mà không nghĩ đến dân sau này cũng bị sinh ra làm kiện. Hoặc trước đây một chầu nước, một thau nước to như thế, chúng ta giặt xong, chúng ta rửa xong là chúng ta đứng dậy và nghiêng cái chầu một cái, đúng không? Có chết kiện á, chết sâu bò, mà trong cái đó đang kiện rất nhiều mà chúng ta không để ý những cái đó. Cũng là vô tình khác vì không có tạp ý nhá. Không có tạp ý khác với vô tình. Đôi lúc vô tình nhưng mà tạp ý đã có chưa? Tạp ý đồ được không? Có. Cho nên nó nguy hiểm lắm. Mọi học rồi ló tu là mọi cái ló mà cẩn thận hả? Ló mà cẩn thận. Sư nợ nhắm năm mấy hàng năm 13, 14, sư đưa 14 đưa một đoàn Phật tử Huế, Hà Nội, Sài Gòn gì đó đi qua bên Thái tự chỗ mình, cái chùa ngoài núi của Ngài Cha Rô. Tới nơi là chiều tối tối rồi. Thế họ mới cho mình vô mấy cái phòng thiệp luôn. Trong đó mấy cái con bấn đêm mà nó bay nó rùng cảnh ấy. Mà họ bật điện lên là nó nổi đó. Đây. Cả phòng tắm, phòng rửa, phòng ngủ rồi gì là như nhau vậy. Không biết làm sao vậy. Mà các bạn đi dân thành phố cũng sợ nữa. Mà không biết làm thế nào. Cuối cùng đi kiếm cái chổi quẹt qua bên mà ngủ cho được. Mệt nữa rồi. Không nhận tắm. Tắm nó trôi mấy con đó. Phải quẹt. Rồi sáng mai bằng ngày thì nó đi đâu hết á. Thì con cặm lại thôi. À, thì sáng mai mới nhận tắm. Mà bên đó mà thằng ba Thứ tư dương lịch nó nóng thứ khỏi nói luôn. Mà phải chịu mà ở trên núi à, núi là mùa đó là mùa khô, cây cối nó khô thế, không có nước. Nước thì nước dùng thì có, nhưng mà độ ẩm không thì có, vì mùa nóng nhất của họ. Mà nếu như mà không đi với sư hoặc không biết mấy bạn đó mà chưa biết chưa học cái này thì cứ nóng thì tắm cái đà đúng không, tắm thì nước có, không tắm có con bay chết thì mặc bay, thì khi đó trả nợ nhiều đời nhiều kiểu lắm. Chúng ta học để mà tu tập chứng phải, vui môn ví dụ pháp học làm chi, hễ học làm gì, tâm rồi nhiều kiến thức vô ích nha. Chỉ cần một pháp tu là được rồi, ngồi thiền là được rồi, hành thiền sư ngay nhiều lắm. Sư cho pháp hỏi này thì lúc mình độ mình cũng biết bên kia, lúc đó thì mình độ cũng có bổ ý, thì lúc đó mình chỉ phòng tâm về phòng tâm thì mình cũng nói nó cũng có bổ. Nếu như mình độ mình cũng có bổ ý, nhưng mà đến cái tâm thì chúng ta mới sạc ra cái tâm nó như vậy. Còn một cái tâm xấu nào thì có cái bổ nó. Như vậy là hiểu sai cái chữ phóng tâm không cho quả. Phóng tâm không cho quả đi tái sinh. Nhá. Còn trong thường nhật nó cho quả. À. Còn khi đổ nước. À. Chúng ta không cố ý nhưng có tác ý á. Tác ý và cố ý khác nhau á. Tác ý làm gì? Đồ nước. Giống như hôm trước sư nói cái chuyện tác ý dương cung bắn con nai, đi săn bắn dương súng bắn con nai, nhưng mà trúng cha trúng mẹ, cha mẹ có chết không? Chết vì tác ý diệt vật của mình không? Thì quả có cho không? Rồi cái sư thế tại có phải là ý chứng có là chắc chắn là cho sẽ đóng cửa, nhưng cái còn lại đóng cửa thì quả sống nào nó đóng cái ý nó rồi mới sang bên nó đưa nó sẽ đi như vậy chứ. Tác ý là cho quả. Thì bị như vậy là do tác ý đồ nước. Còn tác hại của đồ nước làm người ta trôi. Tác ý đồ nước là thiền tâm hay bất thiền tâm? Chứ bây giờ hỏi lại lúc đổ nước à, mà bất chấp tất cả đổ, tâm đó là tâm gì à? Tâm đó là tâm tâm tham không? Đổ theo thói quen. Thói quen với bất chấp là giống nhau, khác nhau. À, rồi bây giờ theo thói quen đổ nước, tâm đổ nước đó là tâm gì? Lý giải theo đổ nước. Thì mình loại suy thôi. Tâm vô nhân không làm được việc. Nha. Tâm vô nhân làm được việc á. Ví dụ nhìn, nhìn có làm được gì á? Nhìn cảnh này thấy nó có màu gì? À, nhìn là nhìn thôi phải không? Nhìn làm cho cái bàn nó sạch lên đó, làm cho bàn xấu đi đó. Chỉ thấy hình đó. Nếu tâm vô nhân không tạo nghiệp gì cả, vì nó là tâm quả. Khi chúng ta đổ nước hả? Tâm tham có mà. Đổ nước tâm tham có. Muốn đồ á, muốn đồ á, hả? Việc phải làm á, việc phải làm là muốn hay không? Hai cái việc đó, việc làm mình cần, phải cần phải làm thì mình làm. Khoan, hai việc cần phải làm khác với làm theo thói quen. Thường thường chúng ta nếu có chánh niệm thì đó là việc cần phải làm nha. Còn nếu mà đổ nước bình thường, giặt xong đồ làm theo cái gì? Thói quen. Thói quen đó, tâm đó là tâm gì? tâm đạo thành ra tâm tham. Đúng không? Muộn đồ không? Con làm mà gọi là cần phải làm. Khi đó tâm khởi lên một tâm cần phải làm. Khi đó có chánh niệm không? Có chánh niệm và tâm niệm rồi. Mà khi đã có khởi nghĩ đến cần phải làm thì phải quan sát rồi. Đúng không? Có nghĩa là cũng nó cũng là tham vì con muốn học đây. Thì là cái như vậy là tham. Đúng. Anh định học đây là do tham khởi đầu. Bất bất thiện tâm làm duyên cho thiện tâm sinh khởi. Có nhiều người tới học đây vì sao? Vì sao? Tới quá nhiều ông sư như vậy thì nghe họ đồ như vậy. Tâm là tâm thích. Sao? Có người định muốn là tham vậy. Tham cho nên là hụt mình tới. Đó. Mình hụt đối tượng và đối tượng hụt mình. Tham kìa. Muốn học, tới đây học là muốn tới. Ngay lần đầu tiên anh đến. Sau đó anh thích cái này rồi. Quả trình anh thích cái này. Thấy chưa? Tâm là tâm thiện. Đấy. Tâm thích cái này là tâm tham hay tâm thiện. Có hai loại, trong đó có chân đá, có dục, muốn. Nhưng mà muốn của Đức Phật á, Đức Bồ Tát là muốn để làm gì? Để lợi lạc cho mình và cho chúng sanh, để Phật gia hộ giải thoát. Còn mình muốn có hai loại, muốn thu lượng kiến thức là tâm gì? Có chung trắng rồi, nhưng mà tâm gì? Thu lượng kiến thức là tâm gì? Tâm tham. Thay vì thu lượng tiền như đấy, thu lượng kiến thức cũng là tham đó. Chất giữa kiến thức là tâm tham. Vậy mà tới đây học cũng có tham đó. Rồi có chân đá, cũng có dục trong nữa. Dục này là có nguyện vọng. Nhưng mà nguyện vọng này mà nếu nó đi về tham, thì nó hỗ trợ cho tham. Nếu đi về thiền, nó hỗ trợ cho thiền. À, thì muốn đồ nước. Đôi khi vừa trước á, là sư phụ còn nói là giờ đi xe đi xa đến đây, mà vô tình đó là không bị thì đi muộn đi xa lại đây là một lần một lần là thì đó là ngày con không bị là vì như thế này. Anh muốn đi xe tại đây để học chưa đưa vào đăng việc tiếp ha. Thì anh muốn đi xe tại đây để học. Đó là anh có cái nguyện vọng học. Còn nếu anh có nguyện vọng thu lượng kiến thức bởi nó đi vậy đó thì nó khác. Muốn đi xe đến đây chưa đương đăng kiếm. Thấy nhá. Anh không có tạc thì diệt kiếm. Thấy nhá. Không chức không cố tình diệt kiến, không có tạp ý diệt kiến. Nhưng mà đồ nước có tạp ý đồ không? Chứ tạp ý đồ cũng có tạp ý là sao? Chúng con muốn đi học đấy thì con đi học, đi làm việc hoặc là con đi chơi à, con hỏi như thế con đi về chỗ lúc con ở xa thì cũng là cũng muốn là xa tạp vậy. Rồi bên kia mình lại đồ nước cũng là diệt kiến à, cái gì thì có là không thể lại cái đó nữa. Thì cứ hoài thôi. Mọi người có lý giải gì á? Ngoài những người mà dùng giới khám luôn luôn hiện ra, nhưng mà quá đặc ý nó khẹt nhiều quá cũng tham đó quá đặc biệt tôn tham ra đây đó những chuyện kiến là mình tham cũng được nhưng được sống nhưng không tham thì không tham thì không cách nữa. Ý của anh Thành á là cái khả năng của người mà ít tu tập á thì nó khuynh hướng bị tham sân sai sự, phải không? Dễ bị tham sân sai sự. Còn cái người có tu tập và tu tập cao hoặc các bậc thánh thì họ không bị, hoặc rất bị, rất là vi tế. Ví dụ chuyện ngài Chật Khu Ba La là ngài hồi nhàn ấy, ngài mù, ngài đi kinh hành, ngài dẫm cái mưa sóng ấy, và cái đường đi kinh hành của ngài là trên nền đất mỗi nó lên rất nhiều, thì ngài dẫm thì nó chết, nhưng mà ngài mù ngài không thấy. Và tạc ý của ngài là đi kinh hành. Tạc ý của mình đến đây học với tạc ý đổ nước, ba cái tạc ý nhất tạc nhau, ba tạc ý tạc nhau. Tạc ý đến đây học là tạc ý thiền hay bất thiền? Hả? Càng nghe thầy thiền. Nhưng mà trong đó còn thêm một trường hợp nữa là không học không được. Rồi á, vợ nói chưa con đâu, anh phải chờ con đi bệnh viện, mà mình được quấy quắt trường học thế nữa. Tạc ý đó bị cái gì sai sự? Bồn chồn nôn động là tâm gì? Sân. À, sân tạc. Nôn động là do sân xa xử. Như vậy tùy theo một thời điểm mà nó bị cái duyên tác động bên ngoài khác nhau. Mình tạc ý đổ nước do tâm gì khởi động? Rất nhiều tâm khởi động mà tác động vào đó chứ mình khởi động tác động đổ nước do sân có được không? Đổ cho rồi khỏe để đi nằm, mệt quá giặt mệt quá có giao sân muốn đồ xong việc do tham có trong đó có cả lô pháp và có cả chân đa là nguyện vọng muốn đồ, mà lô pháp đổ cho rồi muốn đồ cho rồi, hai cả hai cả nhau quá. Rồi mệt quá đổ cho xong là do bất thiện tâm sai sự. Còn cùng lúc đó đương nhiên việc của ta là phải đổ nước vì giặt xong rồi, khi đó là do có cảnh niệm, đúng không? Có cảnh niệm, đúng không? Là khác. Còn đổ cho xong là mình giặt xong rồi, bỏ cái này qua cái thau để tiện rồi đi phơi, là cái này lật không có quan tâm gì hết, lật cái thau ngay, đúng không? Không quan tâm gì hết. Còn nếu có chánh niệm mà người tu tập tốt thì họ sẽ quan sát, đúng không? Và thậm chí có khi họ chánh niệm họ lật thau nữa mà kiện nằm ngoài văn, họ phải dùng a giảm a mấy cái con côn trùng nằm ngoài văn, họ phải thì họ có bị quả gì không? Cái này không có quả gì cả, không có quả gì cả. À, tâm cái đạo thiền đó. Còn mình lại xe đi giữa đường, tâm thiền có, tâm bất thiền có nhiều. Tâm thiền lúc đã tỉnh thì có, đúng không? Mà lúc tâm bồn chồn lo lắng gần tự giờ rồi, đường thì kẹt xe, thiền hay bất thiền? Tâm bất thiền. Và chúng sanh đó bị đau thiệt, từ tâm bất thiện. Mặc dù vẫn cố tình làm nó, nhưng cái này một ngày kia mình trả mình quả đó. Giống như cái trà tòa mà mình bị lù lù, một ngày kia không biết và không có ai tại hết. Ông trời là ai? Mình nói ông trời chứ có ông nào đâu. Một vị chư thiên nào đó mình gọi là ông trời, sự thật đâu có, đúng không? Thì những cái vị đó họ cũng tạm ý để mà diệt mình, đúng không? Nhưng mà do cái quả nó còn dư sót của việc mình diệt hại ai đó, mà rồi mình sẽ bị chết vì lý do nào đó. Có những lý do vô duyên lắm, đúng không? Nhưng có những quả không phải trả. Ví dụ Đề Ba Đạt Đa cố tình làm lắm đã làm cho Phật bị, thì ông trong ngũ nghịch đại tội đó thì ông làm hai tội đó, làm Phật bị bầm máu và chia rẽ tâm chủ. Còn diệt cha ông diệt, diệt mẹ ông diệt, diệt A La Hán ông diệt, ông bị hai tội đó. Thì khi mà trả quả là bây giờ ở địa ngục và hết điều được ông trả hết luôn, cho đến khi ông được tái sinh lại kiếp sau địa ngục này trở thành vị độc giả Phật, thì có những kết quả nhỏ nào đó, có thể ông bị chảy máu, bị đứt chân đứt tay rồi gì đó thì không biết. Thì trong hai cái tội đó, cái tội mà cho quả đó là phá chia rẽ ta, còn cái tội mà làm Đức Phật bầm máu là thành Ahosi Kamma, tức là vô hiệu, vô hiệu. Cho nên từng khi mình học được cái môn này, từng cái cụ thể chi tiết phải có cái trình độ phân tích cho thật chính xác rõ ràng mà mình mới phân tích thôi. Còn sự thật nó còn phải có Đức Phật mới chứng nhận được. Nhưng mình phân tích trong chừng mực hợp lý để chúng ta tin vào cái này. Tin vào nghiệp và quả của nghiệp, chứ không có tin một con sáng tạo chủ nào, một vị trên trời nào đó, một vị thánh thần nào đó. Tin cái đó là bà vơ lung tung, mà tin thì tin như vậy. Thì khi tin như vậy chúng ta phải được cả những quả, quả tin nhân quả rõ ràng, rõ ràng, rất rõ ràng. Cho nên những cái này không phải dễ đâu. Bởi vậy khi chúng ta chưa học được cái nhân duyên, thập nhị nhân duyên chưa học, rồi là duyên của cái gì, của duyên nghề, 24 duyên nghề, 47 duyên nghề, 52 duyên nghề, là cái thiền làm duyên cho bất thiền, thiền làm duyên cho thiền, rồi vô ký làm duyên cho thiền, vô ký làm duyên cho bất thiền, rồi là bất thiền làm duyên cho thiền, rồi bất thiền làm duyên cho bất thiền. Sáu loại như vậy, hàng hàng cái chi tiết chi đi. Ví dụ thiền làm duyên cho thiền, hàng như nhìn cái bàn tay nó làm duyên cho mình đấy á, nó làm cho mình có thức tin, có thiền pháp trong người, nó nhìn bàn cái gãy là ok. Nhưng mà cái này là thiền mà làm duyên với bất thiền, là những người khác đức tin với mình, đúng không? Họ tới họ nhìn như thế này, đó, hai loại. Một loại là sản sống bằng mình lên, đó, cái này nó treo lên, nó treo chỗ này chứ không treo ở một cái sự khác là sản sống bằng đó. Đó, nó giống như hai bức tường mà ở Afghanistan đó, sản sống lên. Con xạ cũng ngày nay cho hẳn xạ cũng mình là máy lỏng rồi đó, xạ cũng cái tường thôi, chưa là thiền làm duyên cho bất thiền. Cái này là vô kỹ chúng phải thiền đấy, làm duyên cho cho bất thiền cũng được, làm duyên cho thiền cũng được. Thiền làm duyên cho thiền thì dễ gặp rồi đó. Cho nên những cái này vô kỷ đấy, cái này phải thiền và bất thiền đấy. Vì sao đấy phải thiền và bất thiền? Được giải thích nó thuộc về pháp gì? Dân là sắc. Sắc pháp. Sắc pháp thì thuộc về vô ký, vì nó phải thiền và nó phải bất thiền. Abhyakata là không phải thiền, không phải bất thiền. Ấy, những tâm vô nhất này cũng là vô ký, những tâm duy tạc này cũng là vô ký. Vì nó phải thiền và phải bất thiền. Duy tạc có thiền á? Không. Có bất thiền á? Không. Tâm vô nhất vậy, mắt thấy sắc có thiền á? Có bất thiền á? Mắt thấy sắc là không thiền, có bất thiền. Nhưng mà nhìn thấy kẻ thù thiền sinh hay bất thiền sinh? Hả? À, nhìn thấy kẻ thù thiền sinh hay bất thiền sinh? Chưa. Mắt thấy thấy sắc thôi, nhưng sau đó do anh nam, do từ sanh nha nhớ lại thân thiết kẻ thù của mình, thì mình đổi gì? Đổi sang cái đổi tham. Tự nên kẻ thù có không có. Mình nhìn gió từ mình gây là người thân của mình, thì tới làm gì? Tới chào họ làm thân. Được chứ? Cái này gọi là gì? Thiền. Cái vô ký làm thiền cho thiền. Mình nhìn mình thấy sắc đó, và bị gió từ. Chúng ta tiếp tục. Hả? Sa thú, sa thú. Cho nên phải vi tế chi li chút. Cho nên có nhiều cái sư nói chưa nói hết. Có nhiều người nói là sư hay giấu, không nói ra hết. Nói được nhiều lắm. Ngoài đôi hàng nói nữa, ở Huế hồi trước dây ở đây họ nói nữa. Họ có đôn nhau rồi nói xấu ra, cứ quyền họ. Thế mà cứ đời. Thưa sư nói cho con hâm bụng duyên hề cho con biết. Sư không đủ trình độ nói. Sư dạy sao được? Vì sư không thể dạy toán vi phân tích phân cho học sinh lớp 2, lớp 3 được. Nó nói vậy con không hiểu, con bắt cho thế cho vậy. Bây giờ nói xin lỗi sư đến ra cuốn lộ trình tâm. Vừa rồi cái cuốn tập 4 tạp phân quý vị về đọc được nhiều lắm. Chứ sư nói đảm bảo học xong rồi phát sắc pháp, chứ lại cuốn sắc pháp ra đọc cũng nhiều. Đừng nói là Phật pháp các bạn còn nhiều đại không nhiều lắm. Mà họ là ơi đi học Phật pháp các bạn, chứ có nhiều người tới nói cô liệu tâm nói chứ cố rồi mà con đi học Phật pháp các bạn, cái cố về học tới đúng không? Đúng đó, đó cô lắm chừng không phải. Đừng nói đứng chế của nữa là Phật pháp căn bản, mà những cái cơ bản nhất của Phật pháp sẽ đưa vô. Còn ở đây sư nói thẳng, ai đủ trình độ để hiểu tự để hả? Muốn hiểu á, sư giới thiệu đó, đọc cuốn kinh truyền Phật Luân Thường Na Hộ Pháp. Sư đảm bảo người nào đọc được 1/3 đâu là phải như sư mời làm thầy. Đừng hòng hiểu. Có những từ bây giờ sư ngồi dịch được, có nha tà rinh nha tì ra na rinh nha nghe là khiếp. Tiếng Việt dịch chưa đó, dịch không nổi. Ví dụ chữ yoniso manasikara dịch ngài Minh Châu dịch là như lý tạo ý, thật ra nó đó là như còn sâu xa hơn nữa, mà không đủ từ để dịch tiếng Việt của chúng ta rất hạn chế. Hỏi đòi bây giờ mà họ đòi hiểu thâm bụng duyên nghề đấy, vừa hôm nói vô nhân và tham sân si nghe thì hiểu, nhân tham nhân thân nhân si ra, nhưng mà để nhân vô tham là đã chối rồi, đúng không? Hôm trước ai hỏi kia đã chối tham thì con hiểu nhân đó là cái gốc cái nhân để mà cho quả chẳng hạn vậy, nhưng mà nhân vô tham là cái gì? Thấy chưa? Mất tiếng mất đi vậy. Đố xa thôi. Mô hà là gì? Lô pha nhân vô tham đại hội. Cho nên chúng ta nói như sư Toàn Thắng, biết cái gì nó tu, phải lần lưng một ít giáo lý nó tu, không đâu, nó tu mô tu vân vân, nó chưa bây giờ thầy nhiều lắm, tỏ lò trên thế giới màng và thế giới thật ra sắp cả núi. Nói xin lỗi đọc vào là La Nô Dê ngay buồn nóng không? Trời ơi, Hòa Thượng nó viết chứ là đi chứ là rửa rồi đó, nguy hiểm lắm. Mà nắm tông chứ phải bắt tông nha. Đại thiền tâm, chúng ta đi vào đại thiền tâm. Mọi người cùng đọc So Manat Sa Sa Hạng Gat Tăng Yana Sampayutang Asankarikam Đại thiền tâm thứ nhất đồng sinh với thời. Hợp với trí, không cần tác động. So Manasa Sahagatam Yana Sampayutam Sa Sankarikam. Đại thiện tâm thứ nhì đồng sinh với thọ gì? Hợp với trí, cần có tác động. So Manasa Sahagatam Yana Vipayuttam Asankarikam. Đại thiện tâm thứ ba đồng sinh với thọ gì? Không hợp với trí, không cần tác động. So Manasa Sahagatam Yana Vipayuttam Sa Sankarikam. Đại thiền tâm thứ tư đồng sinh khởi thọ gì? Không hợp với trí, cần có tác động. Cụ tệ kha sa gắt tăng nha na sẵm phạ thức tăng a sẵm kha rít căng. Đại thiền tâm thứ năm đồng sinh với thọ xà. Hợp với trí, không cần tác động. U bệ kha sa cát tăng nha na sẵm phạ thức tăng sa sẵm kha rít căng. Đại thiền tâm thứ sáu đồng sinh với thọ xà. Hợp với trí, không cần có tác động. U bệ kha sa cát tăng nha na viết và đức tăng a sẵm kha rít căng. Đại thiền tâm thứ bảy đồng sinh với thọ xà. Không hợp với trí, không cần tác động. U tề kha sa cát tăng nha na viết và đức tăng sa sẵm kha rít căng. Đại thiền tâm thứ tám đồng sinh với thọ xà. Không hợp với trí, cần có tác động. Tổng cầm ma ha cụ sa la kịt tà tám tâm. Tám tâm nhé. Ở đây cái chữ nha na sẵm phà dứt tăng và nha na viết phà dứt tăng có nghĩa là kết hợp với trí, hoặc không kết hợp với trí. Hạn dịch là tương ưng với trí, không tương ưng với trí. Ngài tình sự dịch là hợp trí, ly trí, hay là hữu trí, ly trí, tỏ trí, ly là rời, rời, rời trí, tức là không, không kết hợp. À, sẵn kha rí căng và xả sẵn kha rí căng thì bởi trường chúng ta hiểu rồi. Sô ma na xả u pê kha chúng ta hiểu rồi. Như vậy là hai mù ba là bao? Tám bao. Hai nhân hai nhân hai là tám. Đừng là tách ra hai cái là u pê kha và sô ma na xả. Mỗi cái như vậy có sấm pa dứt và viết bài dứt với trí. Còn bên tham là gì? Sắm bài dứt về gì? Điết thị ga tạ sắm bài dứt tâm và điết thị ga tạ viết bài dứt tâm. Rồi mỗi cái như vậy còn có à sẵn kha rích ca và sẵn sẵn kha rích ca. Nói Pali về hơn là tiếng Việt. Tại nhiều năm kết hợp với trí, tương ứng với trí, có trí tham gia vào gọi là ñāṇa sammāyuttā. Trí ở đây có nghĩa là sự có mặt của tâm sở tuệ văn nhà hay trí. Vậy trí và tuệ hai từ về mặt ngôn ngữ khác nhau, âm thanh khác và âm khác nhau, nhưng nghĩa thì như nhau. Tuy nhiên có những trường hợp như này người ta dịch là trí, như kia người ta dịch là tuệ. Bởi vì thì ba cái từ hai chữ khác nhau, chữ nha ha. Ba chữ bánh nha. Bánh nha giống cái, nha na giống những chung trí và tuệ. Nhiều khi gặp chung trí tuệ, ô đi vào cả cái bản dịch nhiều lắm, nên chúng ta từ từ gặp. Còn Phật học nếu mà đưa vô thì chắc cũng phải hết đời, hết vô lượng đời kiếp cũng không hết Phật học. Chúng ta phải học những cái căn bản cái đó. Thiên trí hay là tuệ tâm sở đây gọi là Kamma Sakkata Panya và Vipassana Panya. Trí tuệ hiểu về nghiệp tự thân, tức là mình mỗi người có cái nghiệp của mình, gọi là Kamma Sakkata và Vipassana Panya là tuệ trong minh sát tuệ, đó là thiền quán nhé. Kamma sakata panh sakata panya, trí tuệ biết rõ mọi chúng sinh đều có nghiệp là tài sản riêng của mình. Mọi chúng sinh chính là kẻ chịu trước hành động, trách nhiệm trước hành động việc làm lời nói ý nghĩ cho mình. Dù hành động việc làm đó thuộc về phía thiện hay phía ác, cha mẹ, vợ chồng, con cái, tiền của tài sản, tất cả đều là đều thực sự không nằm trong quyền hạn của mỗi một chúng ta, đúng không? Cha mẹ, vợ chồng, con cái, tiền của tài sản, vân vân, đều không nằm trong quyền hạn của mình, đúng không? Mình có quyền về những điều đó. Ông chồng có quyền về vợ không? Nói vợ có nghe không? Khi có khi không. Khi nào thì chồng nói vợ nghe? Một cuối tháng. Cuối tháng ở đâu? Hai mươi mươi hả? Cuối tháng. Cuối tháng mình đi rồi. Lương tân nhận mùng mươi nhé. Có tài khoản lương đẹp trên mặt về. À, vậy vô thẻ đó là chiều mà. Là ký đỏ chi có vơ loại trong ngát. Cầm thẻ rồi. Cầm thẻ là chiều rồi. mất thề thì vừa câm mất rồi. Lâu lâu cho vài cắm đi uống cà phê về bàn đôi chí được thôi nha. Không nằm trong quyền hạn của mình đón cái tiền của tài sản nhà cửa, tất cả mọi thứ là quyền của ai? Quyền của họ ấy, quyền của họ ấy. Cái nhà mình nó ưng sập, quyền hạn là quyền mình, quyền hạn đó đúng không? Lụt trôi, lửa cháy, bom rơi đàn làng, rồi bị súng công, rồi vợ con phá tán, nắm cái nhà nữa, lấy hết của mình, đúng không? Mình chắc bóp cả đời xây được cái nhà, con cầm sổ đỏ đi cầm giá cả nhà cả đất có, có hụt xì ke, con đánh bạc, hay là vợ, đó, hai người nữa hoặc mình có quyền. Có bị súng công á? Có, ví dụ bây giờ mày ở tội, mày đi công an tới bắt rồi, là cái của trong nhà như chú Vinh Khang đó, ở bên Trung Quốc, mình nghe tin vậy thôi nè. Việt Nam thì đây kiểu gì để không nếu bị dù thôi. Tất cả đều không nằm quyền hạn của mỗi chúng ta, bởi vì chúng không thể theo chúng ta đi từ kiếp sống này sang kiếp sống khác. Mình chết đi rồi mình ôm tài sản rồi con gia đình đi được không? Cái câu chuyện mà bốn người đưa tang đó, cái gì nó đi theo mình, cuối cùng có thân con nào theo mình? Có thân nghiệp nó đi theo mình, nghiệp thiện hay nghiệp ác mình tạo rồi nó đi theo mình qua kiếp sau không? Muốn thì đến bao giờ nó mới hết thế? Arahant Samma Sambuddho thì theo ấy chỉ có lúc đó. Mà không phải đâu, A-la-hán mà phải lên giang hòa rồi thế, hiếu con xả lời á, chứ con mà đang sống có theo á. A-la-hán có bị đánh đập không? Không trước kia chuyện A-la-hán có đói bụng không? Ngài Lô-sa-ca cũng đói bụng ấy. A-la-hán cũng bị đánh cho vỡ đầu, chảy máu. Ai? Ngài nào? Ngài vô hài, Ngài Angulimala đi theo ném đá. Đó là hả? Hỏi rằng những người mà trước đây thì nghe tưởng cược này họ sợ quá, chứ bây giờ đi tu hiền quả và họ trả thù họ ném đá. Những người ném đá như vậy còn mang quả quả. Rồi còn nói rằng tôi tạ kỵ ném á là hạng á, tôi chỉ tạ kỵ ném ông đỡ thôi, ném manusa, ném con người thôi. Con người là ông sư, nạn đạo ông sư thì nạn đạo con người, tội nào nặng hơn? Ông sư nặng hơn. Vì sao? Ông đang còn mặc bộ y, ông đang còn có giới trên người, thế chính phủ mà bắt công khai làm gì? Trả ý cái đà ở Thái Lan, còn Việt Nam thì không biết thế nào. Nhưng mà Việt Nam mà phải khai trừ cái gì khỏi đảng mới vì pháp luật mới xử quá, đến là thằng bị khai trừ trước quá, rồi mới đem bị bắt đi ở tù, thấy nhớ, chẳng phải đơn giản. Mình nói là tôi gọi như vậy, là kiểu như vì sư nợ không giới, nhưng mà còn bồi ý trên người, đừng, ui khác nhau nói gì hết, ông sư có theo năm tông 227 giới. Thì ông cũng sai một số giới, phàm một số giới chứ không phải là hết. Còn mình được mấy giới? Năm giới. Mà họ trừ đi, không cho mình là tròn vẹn năm giới. Họ đi trừ đi trăm giới, họ còn 127 giới. Ủa, thì mình cứ giống như mà chứ bây giờ chặt ô kiện lừa, vẽ chặt ô kiện hôi. À, chỗ ông vô vẻ, ông bắp cày. Khác nhau, chấp vô ô kiện hôi thì có cắn đó, ông trộn đó, ở ô kiện lừa thì cắn. Nhưng mà ông vào vẹn từ 5-7 con trên 5-7 con là khả năng đài. Đấy, từ 5 con là phải đi viện. Gọi là con ông bắt cây, còn phải ông vào vẹn. mà nghe ngay cái từ ống bắp cay á, xuống lại gặp con nữa, con dư hơn ông con vàng nữa. Hình như ông ngừa bằng tội văn văn đen dọc chứ không phải văn đen ngang, còn ông vào về là văn đen ngang, văn đen ngay cả trong kiếp hiện tại này chưa chắc chúng ta giữ được chúng cho vẹn tròn trước. Thiên tai vần rùi tai họa đang kéo tới, do bởi chúng sẽ bị mất mạc hư hại phân chia đi trước những nguy hiểm ấy, tức là những cái tài sản của cả gia đình vợ con đó, dù là không đi theo ta trong kiếp tới thì hiện tại cũng bị các tai họa nguy hiểm vần rùi nó kéo đi ha. Còn những người nó vần rùi kia chẳng phải là họ không chịu làm ăn, không chịu là chăm chỉ ha. Nhưng mà những người mà nghiệp nặng á, sư thầy rồi có nhiều người nói thôi vô hai vợ chồng vô tiền ấy để cuối năm đi sửa cái nhà, sửa nhà bếp, nhà lều hay sửa nhà lớn, rồi sao biết á, còn đàn lên năm con mà lên năm lâu sáu ở về anh gái thấy nó thấy là cờ tôn là thấy cả trăm triệu rồi, đúng không? Vì sợ chưa? Cho nên chúng ta nói được được như vậy. Như sức khỏe của con giờ ai đâu thì phải quay lại đi thăm, em đi thăm hay về tụng cảm cái chi, đúng không? Cũng có tiền khỏe vô sản là hơn tỏ sản á, hơn vô sản còn hơn tỏ sản. Không cả nếu mà nói tiêu lắm sự thật như vậy. Cho nên cả mạc nói gì, chỉ có giai cấp vô sản mới làm cách mạng chuyên chỉnh, mà cách đông sai lầm chỗ này. Vì nông dân họ chỉ cần tư hữu một tỷ là họ không tham gia nữa, cho họ miếng ruộng để họ cày, họ đủ lúa ăn là họ tranh đầu nữa. Chẳng phải đơn giản đâu. Chúng ta cùng về ha. Nhà to, nhiều diện tích, nhiều mét vuông thì phải chăm lo mệt đó. Nhiều đồ, mèo lâm bề, nước trôi lửa cháy, con lâm bề thì tâm buồn sinh nhiều, tâm vui sinh nhiều. Đó, như vậy. Cho nên Đức Phật dạy cái gì? Thiều dục quá tri tục, muốn ít và biết đủ, biết vừa đủ vừa phải chừng đó, tức là đừng ăn chừng đó thì chỉ ăn chừng đó. Đức Phật trong luật và tỳ kheo Đức Phật dạy á, thì họ ăn theo đoan thực, tức là còn ba miếng nữa, tức là ba viên nữa là no, thì Đức Phật phải dừng lại uống nước vào vừa đủ. Không cho ăn thêm. Vì sao? Chúng ta vừa mới thấy đồ ăn ngon quá là ăn nó một bữa cam đùn rồi sao? Rồi người Việt Nam mình là hay ép nhau ăn. À, thì sao? Sau đó chị làm gì? Ngủ thôi. Bình chưa nói, sau đó gọi là chỉ còn ngủ và nằm thở nó. Rồi Việt Nam ta có cái gì ăn hết? Ăn Tết, ăn dỗ, ăn cưới, ăn tiệc, ăn sinh nhật, đi mô đi ăn sinh nhật. Chủ đột nói tôi sư tử đi cho con đi, hỏi bây giờ đi ăn sinh nhật bà duyên ăn hết. Vì sao vậy? Vì sao ăn nam ta có cái là vậy? Duyên ăn vì khổ quá có. Cho nên người ta còn nói là chết cũng phải có được bữa nó, là vì vậy. Vì khả năng chết đói nhiều quá. Năm 45 chết đói 2 triệu người ấy. Nhưng năm sau đó thấy thiên tai bạo lụt chết nay chết kia chết cả la. Để chúng ta thấy rằng những cái đó không phải của mình, đừng nghĩ rằng là của tôi. Còn ông sư ông đi tu rồi, ông xả rồi rồi ông dẫn ông sư bảo về nhà chơi, lên tường. Thì chùa mới cho cái cuốn lịch rất đẹp lắm. Họ nói rằng con trai, con của sứ, sứ có gia đình vợ con rồi sứ đi tu, đem bạn về là con mi khoan cái tường, mi đóng cái đỉnh rồi treo cái lịch cho tao cái. Tuy là sứ rồi nhưng về cũng mi tao rồi cha con thật. Để ông sứ bàn cùng môi thầy, con nó đóng thì mọi người biết rồi, mình cái tường mi mà không biết đóng, không biết khóa là làm cái lỗ đi phải nữa. À, thùng một miếng đấy, sư cùng hay la chủ ơi thôi chủ chuyển đấy à, con động cái đỉnh đi để cả sư mọc mồm khắp đến cả ngang đi. Nó động là lờ cả một miếng, mình động nhiều khi cùng lờ, thậm chí sư xin cái ống thờ điện mấy cái đỉnh hẹp mà sư không chỉ là sư động tương với nhiều đồ này động còn tòa tương hơn sư để mọc mồm. Mình ẩn đưa, mình chỉ cái đấy, tôi động đây. Thì cầu thầy mình động môn cho đến nguyên một cái, không có xí xuyền chí cái gối xung quanh. Cái nó phải có kỳ vượt cao, đến hẹp thiệt cứng, nó loài đến nào, mà nhỏ cũng được to, vân vân. Đó, nên có nó lan ra một cái lộ, có tượng đi. Ông đang ngồi đó, tôi trang, đó là ông chửi, phá nhà tao. Đấy, miếng làm ra nó mới phá nhà tao đi. Ăn hài của giọng trời người ta. Ông sư tập tục ở đời nó nhiều mà. Ba trẻ ông sư bàn đó, đi theo thì trẻ hơn ông tu từ nhỏ, nhưng mà đi với nhau. Hồi sư nội chí ấm tổ nhà đi phải nhà sư muốn sư con dư nữa. Sư đi tu sư xả rồi, đâu phải nhà sư nữa. Nhà tao rồi, phả nhà tao rồi. Không có. Đúng không? Thậm chí ông ở đó cũng phải nhà ông á, trong theo sách vở này cũng phải nhà ông sư thần cũng phải đó. Chứ không phải mình theo sách vở mà mình theo sư thần, chứ ai làm chủ được cái nhà, không làm chủ được. Kamasakata panya có 10 loài, tức là cái này là thấy rõ mọi chúng sinh có nghiệp của mình. Kamma là nghiệp, sakata là từ thân từ mình, nhà na là trí tuệ thấy biết rằng từ mình có nghiệp của mình, nghiệp của từ mình. Athi dinna, dinna là cúng dường. Athi là có sự cúng dường, có nghĩa là có cúng dường, có bố thí thì cho quả là lợi ích tốt đẹp, đúng không? Đó là 10 loại nghiệp, 10 loại trí tuệ. Athi jitta, jitta, jitta là từ cái từ này có nghĩa là kính lễ, tôn kính, đảnh lễ, lễ bái có lợi ích tốt đẹp. Lễ bái có lợi ích tốt đẹp á. Ở đấy phải hiểu cái chữ athi jitta này là lễ như thế nào. Bây giờ ra ngoài cái gốc cây ta bỏ lên cục đá mà nhân lời bên tại cũng cha mới ra cái sổ, mới đi đặt sổ đê mất cúng, rồi là người ta bú tới, ta cúng, ta lề, ta lại như vậy. Nếu lề lại như vậy có trí tuệ á, vậy có lợi ích á. Phải lời ở chỗ đấy là phải trong kinh hạnh phúc kinh nha. U cha cha u cha bi ya năng e tam măng ga la mút tam măng đành lệ cúng dường bậc đảm cúng dường, đành lệ cúng dường có nơi có chỗ, em phải chỗ nào sư làm cái phật cái tự giảng ngoài nữa là vì họ cho tình Phật phải làm. Điều thứ hai, người mà cũng như mà là trung trung lực mình á, nên là sư là con phải làm cái thứ hai sư nên làm. Lúc đầu sư định làm vì nó sẽ phiền tỏi rồi nó sinh sự nhiều cá, nên là vì cái chùa mình á ít mở cửa thôi, để chỗ đi họ tới họ lại họ lệ thì cũng nên. Đức thầy cũng có lý do vì sao trên điện này mở cửa. Thứ nhất, mở ra cái thời đầu nó chưa mở, cái bụi nó nhiều lắm, lau chùi cực lắm, bay hồi đầu con hai ba chú lớn lớn lau chùi rất khổ, chùi thẳng lắm, mai điền đó chùi chiến thôi rồi, cho nên rất khổ. Thứ hai, thùng vực xương nó càng một lần chưa con giọng nứt càng. Thứ ba, nó lấy một cọc đèn đồng có hình hai hạt thì đô đế mới đó cũng nhiều khi. Nói chung là có trục cặp thôi, mình đặng lại cho nó đỡ bùi và làm cái đó. Thì một số người Hà Nội có, Huế có, họ tới lễ thường xuyên, họ nói linh lắm, cầu là được, vân vân, rồi họ đem đồ tới cũng nữa. Mà sư đặc biệt là sư chỉ lắp cái bậc nhám đó, chống để đem thắp, vì đó có mấy cái gỗ, như khi họ thắp và chạy gỗ, con dẫu chạy mà. Rồi họ cũng mua đông, mua chuối rồi tới họ cũng mình có chỗ của họ thì để đại rồi. Cái mình chủ tướng cũng cái đó nữa, thì còn hóa thì được, chứ con chẳng chạy làm sư không làm được bình, làm được bình để hóa. Nhưng họ đồn nhau là có lên thêm gì. Vậy chúng ta đi đến mà lễ bái mà dạng là tin vào thần vào linh để phù hộ thì có đúng không? Phật có phù hộ được không? Nhiều cái sư thầy mà sư viết nguyện cầu hồng ấn hay là đọc tam bảo giá hộ, thật ra tam bảo giá hộ được không? Đức Phật giá hộ được không nào? À, cái chữ đó là nó phải nói hộ trì à, pháp luôn luôn hộ trì người hành pháp, câu này đúng. Nó pháp là năm trong tam bảo đó, nhưng vì sao này đúng? Pháp luôn luôn hộ trì người hành pháp, vì sao câu này đúng? Bởi vì người mà hành pháp á thì họ có sống có giới á, có đạo đức á, có thiền pháp á, thì riêng những cái đó họ luôn an vui, thì những cái đó giúp mình tái qua nạn khỏi đó, từ những cái nghiệp nó tới, còn cái đó mà thuận lợi cho quả. Ví dụ mình lái xe thì được, mà tâm mình thoải mái, mặc dù mình có công chuyện ở cơ quan ấy, ở chỗ làm hay ở gia đình ấy, đang bực tức trong nhà mà lái xe ra, nhưng nếu khi nào mình tỉnh thức à, mình biết mình phải hành pháp, tức là mình phải chánh niệm tỉnh thức lúc lái xe chẳng hạn như vậy, thì khả năng tai nạn nó có xảy ra rất hiếm hoi. Còn mình lơ định, mình nâng bực đứng tức như vậy rồi là bị gọi điện tới, vừa lái xe vừa cầm điện thoại vừa nói thì đi đâu? Nói xong đi đâu, nói chưa xong thì cùng lên lâu sáu rồi. Ngày kia sư đi từ giữa đường cùng chị lên, thấy một tai nạn cái chỗ ngã tư như Lâm Hoàng đó là đường gì đó. Một cùng chiều thì mình nhưng mà trước mình khoảng 10 phút công an tới rồi. Đấy. Một xe máy bị một chiếc xe ben nó rẽ qua đường đó nó đè. Còn cái mũ bảo hiểm người đi đâu không biết, chắc đi bệnh viện. Mình đi lên một đoàn nữa. Một thằng từ bên kia đường qua bên này đường, vừa lại một tay vừa nói chuyện ngay được xe mình, tài xế xe đen của sư bấm một cái bóp đè coi một cái rất mạnh, thằng kia dịch mình luôn đó. Vì vừa đi không nguy hiểm lắm, điểm điện tôi kê tâm chỉ sẽ dài vậy chứ không tắt điện khỏa điện. Mắc khi mình phải đề những cái này nó làm bất thiện pháp nó sinh, đúng không? Còn cần gì thì mình có đi dơ. Một ngày quý vị có thể tụng kinh hành thiền làm việc này việc kia, nhưng mà theo sư nên để ra khoảng 15 phút có khi đến nửa tiếng ngồi mà suy nghĩ và lên những kế hoạch trong ngày cần giải quyết. Vậy cuối ngày kiểm điểm là xong chưa? Ví dụ ngày mai mình cần phải đi chỗ đó giao tài liệu nợ tới công việc kia hèn rã, nhưng cái đó nên ngồi mà tỉnh toán á, không thôi mình quên nó tới giờ sạc vắt đó, đừng nói kê cả nhà xứ luôn quên. cái quên cái đàn thì rất là dễ thương và nhìn vì cái chuyện hay kể là người đó cũng công huệ chúng là pháp danh với cửa hàng như tuệ pháp danh như tuệ thì ngài Viên Minh ngài nhận lời câu này dân y năm 2018 thì bên Úc ấy, cũng có người xin được bàn này với bàn này mới xin 18 đó. Người đó xin từ khi ngài đi qua Úc năm 2011-12 cùng 2018 dân y ở chùa Bồ Tát cố đoàn thấy như tuệ cố bên này quên như tuệ cuối cùng hai người năm đó hai người đều liên lạc nhưng mà rất là hay trời trời thôi chứ cả hai người hợp tác vì cả hai như tuệ rồi đặt ông này pháp danh Thuận Pháp khoảng chục năm sau ra đây đặt ông này pháp danh Thuận Pháp cái là tỏ nhìn cái quên chẳng đơn giản đơn giản rất là cho nên chúng ta phải tập tình thương tỏ chẳng niềm nhiều chừng nào thì đồ nhớ không kiểu sư phân tích rồi chúng ta nhớ được moi ra được là nhờ thằng nào ha? Không phải sanh nha đâu sanh nha là ghi vào đồ nhớ ghi vào đồ nhớ mình chẳng niềm lúc đó phải là tâm thiền nó mới moi còn mà tâm tham tâm sân tâm si làm sao moi nó ra được đúng không? Cho nên chúng ta ngay bên hương á, biết bỏ cái đó đó rồi nằm đó rồi bực mình đi tới đi luôn, cả đoàn bực mình đi tới đi luôn là tâm gì? Sân thì có tìm ra không ra? Sư còn nhiều khi sư cũng mất hoặc là quên biệt đề cái đồ đó và hồi ức lại cũng không nhớ vì một đoàn dài mình đụng nó, có cái đề đó. Tự nhiên ngay nào đó mà nó lục đồ hay làm gì mà tự nhiên nó xuất hiện là có ai tìm ai gặp, cho nên đừng có để sân mà nó kéo nó dần dần mình như vậy kệ nó cho nó qua rồi bình tĩnh lại để cho hiện sân thì tự nhiên trí nó sáng nó tìm ra tìm đâu ra truyền lực trong cuộc sống. Thì hô tăng thấy rằng việc chào hỏi mời mọc sẽ có quả lợi ích tốt đẹp. Hùng tăng thật thì có nè, cái này của ai nhất là ai mà ở đây có ai đi bạn bảo hiểm lắm Prudential AIA nữa AIA nữa AIA bảo việc bảo mình đủ loại bảo thì những lời mà tìm việc bảo câu gì lời nói không mất tiền mua đúng không lừa lời mà nói cho vừa lòng nhau chúng ta nói như vậy chào hỏi mời mọc là toàn với thiện tâm hay đằng sau có ân ý cần khỏe rồi gì nữa cho nên tùy này. Nếu chúng ta thật lòng thiền tâm thật ra người tu Phật là người hạn chế nói ít nói những lời cần thiết vì không là tạo ra cái gì nói gì nói lời gì vô ích đúng không thậm chí mà nghe bóng đá ra sao rồi đấy. Việt Nam thắng hay thua vô ích hay không vô ích cả đợt sẽ có lời gì hả vô ích hay là hữu ích vô ích hoàn toàn vô ích bởi vì sao chúng ta không phải là trọng tài chúng ta không làm nghề nghiệp liên quan đến bóng đá quá ví dụ chưa ăn ức nhưng người ta hỏi cả đi bỏ vô đây sắc phi mấy cột bao nhiêu cột zero nằm chỗ nào á cả đầu vô hết nó là có cái liên quan đến nghề nghiệp mình đang kiểm sống vì nghề nghiệp là kiểm sống á thì cái đó có ích chứ không phải là lời vô Nhưng mà bây giờ mình nói chuyện chính trị, chúng ta đang ở trong vùng Covid đang hoành hành thì cũng phải biết tình hình Covid. Đi Quảng Trị được chưa? Đi Đà Nẵng được chưa? Vâng. Thế thôi đi xuống tới Lâm Tô. Một là bị đuổi lên, hai là đi liều đi Đà Nẵng nhổ 21 ngày. Cái đó là hữu ích đó. Đến bài một tô Việt Nam hữu ích đấy. Tùy theo tình hình chúng ta, nó khác nhau rồi. Đó là tùy tùy. Gọi là Chinta Maya Panya. Chúng ta phải diệt suy luận tính toán, lấy data dữ liệu ấy, để mình tính. Chứ con không đâu thế. Phải tư duy, phải sử dụng chẳng tư duy để nó giúp cho trí tuệ phát sinh. Chẳng hạn trong là sư mất 21 ngày ở ở đâu, ở sân bay Đà Nẵng rồi đó. Thì mà tỉnh sáng ơi quyết định như là bỏ máy bay Cần Thơ Đà Nẵng lên Sài Gòn bay ra Huế, thì phụ bay Huế là ai chẳng mình ấy. Đó lúc mình xuống Đà Nẵng thấy rất êm, mà ra ngang là cô chẳng. Một là thầy đi lui Đà Nẵng, hai là gọi như áo có nhiều cụ mà hẳn dương tình đại là nhột lực, đúng không? Đó là đúng luật đó. Mà cường là phạt dữ lắm. Chứ có tư liệu về phạt đó nè, 20-30 triệu đâu có hết. Vô mất Aveda là sao? Aveda là sao? Là cái online vô là hãy những việc tập vật ra ra ghê vậy đó. Dạ, mà hô là quay đến cái hô lao về đi đó chứ là sao bà đi trong cái tiếp và bị tổ bị tổ hả? Dạ, không, bị Covid luôn chứ. À, bị Covid đã nặng được cho đôi bị bù đỏ tư. À, là một cái thẩm mỹ viên à? À, giờ thì chết lắm, để được giả khạp chứ cái giả phải đó, giả phải phục hứng nữa chứ đó. Phải đó. Thì chứ mình làm phiền xã hội, làm phiền mình, rồi làm phiền gia đình vợ con, chứ không hộp hết, phạt chứ nói con tu nữa. Không chấp hành việc kiểm tra giám sát xử lý y tế trước khi ra vào vùng có dịch, phạt 20-30 triệu. Không tạm ngừng kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, phải chờ tạm 10-20 triệu. Không đeo khẩu trang 1-3 triệu. Ở Mỹ là cái sự quyền tự do của tôi không đeo khẩu trang. Chứ ra sân bay để về Việt Nam có ai đeo không? Mình lên máy bay Hàn Quốc, máy bay Đài Loan chỉ nhân viên đeo, còn mấy tên Tây đeo, vì mấy người đông mặc mà ASEAN, người Đông Nam Á về Đà Nẵng là họ đeo. À, thực sự thấy người Việt đeo miễn đeo thì bây giờ nó phạt mày á 600 đô. Bên nào mày gọi về này chứ bây giờ mày đang đeo là giống như bình thường. Nhưng người Việt Nam có cái nam mình trước dịch đã đeo, đeo 10 năm nay 20 năm nay rồi á, vì ra đường rồi là đeo rồi. Cho nên may cho Việt Nam mình là dễ chịu. Sư đeo vào mấy ngày mà khó chịu á. Vì sư có đeo không? Ra đường không nhầm đeo. Có bữa mày thì sung sướng hạnh phúc là được hay được đi ô tô. Nhưng mà đợt nữa ai chở xe máy đi, trời ơi, không đeo về khó chịu gì trời. Ai chúng ta nghỉ ở đây.